Chương 163, Tu nạ thực lực. Ken Két Nạ Rủ Tổ lấy tay nâng cằm của mình vặn vẹo hai lần, cổ phát ra thanh âm ca ca, bị Sù Nạ đánh cho sai chỗ xương cổ thật vất vả khôi phục nguyên trạng. Ngươi không cần thiết ác như vậy đi, đầu của ta kém chút bị ngươi đánh xuống. Đáng đời ngươi, Sù Nạ hung tợn chừng Nạ Rủ Tổ một chút, nói, về sau ngươi còn dám nói hiệu nói vượn ta liền đem ngươi làm thịt, cái này còn không đều là trách hắn. Nhớ nàng sẻn rủ Sù Nạ, tung hoành giới nỉ dạ nhiều năm như vậy, kết quả thế mà bị một cái bất mãn 13 tuổi tiểu quỷ bà phen M.I.B.N. làm cho đỏ mặt, nói ra đều không có người tin tưởng. Nạ dù tổ nơi nào có lá gan lại gây Sù Nạ sinh khí, lập tức liền xoa xoa tay một bộ nịnh nọt dáng vẻ, nói, đúng đúng đúng, hết thể đều nghe Sù Nạ đại tỷ. Hư Sù Nạ hư lạnh một tiếng, quay người hướng về cùng họ rổ xỉ mà rước định địa điểm tiến đến. Sù Nạ, chúng ta nghĩ biện pháp buồn nôn họ rổ xì mà một lần thế nào. Sù Nạ lập tức nhãn tình sáng lên, Sù Nạ cùng họ rổ xì mà rước định gặp mặt địa phương chính là lần trước gặp mặt địa phương, trời thủ cát, hiện trong này đã là một vùng phế tích, ai kêu họ rổ xì mà ra hỏa kia lần trước xuất hiện thời điểm thế mà trực tiếp dùng đại xà đăng trạng, kết quả đầu kia đại xà trực tiếp đem trời thủ cát đệ than, đây là hủy hoại di ti cờ hở cổ đi. Họ rổ xì mà giúp Sù Nạ sắc mặt trầm tĩnh. Nhìn xem xuất hiện tại đường đi một bên khác yêu dị nam nhân, ta trị liệu cho ngươi hai tay, điều kiện trao đổi là, vĩnh viễn không cần ra tay với cổ nổ hạ. Họ rổ xì mà dưỡng mày, nói, tốt át Sù Nạ cùng họ rổ xì mà đồng thời đi hướng đối phương, sau đó tại khoảng cách đối phương không sai biệt lắm 1 mét thời điểm ngừng lại. Họ rổ xì mà khó khăn dơ lên hắn trói đầy băng vải, thoạt nhìn như là xác cướp đồng dạng hai tay. Sù Nạ trong hai tay ở giữa tụ tập được một cái màu lam trả cờ dạ cầu, chậm rãi đưa về phía họ rổ xì mà hai tay. Siêu coi như Sù Nạ muốn đụng đến họ rổ xì mà thời điểm, một chi phi tiêu cực nhanh bắn về phía hai người ở giữa. Sù Nạ cùng họ rổ xì mà giật mình, hai người phi tốc lui lại, bắn ra phi tiêu cả bụ tổ ngồi xổm ở bên trên tường rào, hình tròn thấu kính phản xạ tính toán quan mang, sau đó mấy cái xoay người. Rơi vào họ rồ xì mà dịch sau lưng. Ngươi đây là ý gì? Thế mà đến nơi đây phản bội ta, họ rồ xì mà dịch tức giận nói ra, trong mắt tràn đầy tơ máu, cái kia vốn là liền dài nhỏ mắt rắn co vào cơ hồ trình một đầu đường dọc. Sù Nạ nhíu nhíu mày nhìn xem Cạ Bụ Tổ, nói, thật sự là đáng tiếc, kém một chút liền có thể thành công. Vừa rồi cái kia một cái nếu như thành công, Sù Nạ liền có thể trong nháy mắt quấy nhiều họ rồ xì mà dịch thân thể hành động. Mặc dù giết ỏ rổ xì mà có chút khó khăn, nhưng là đối mặt ỏ rổ xì mà loại trạng thái này, Sù Nạ có thể đem hắn đánh thành trọng thương, có thể bị Cạ Bụ Tổ quấy nhiễu, thất bại. Nói trở lại, ta thật là phi thường tin tưởng ngươi, Cạ Bụ Tổ, ngươi trung thành, còn có thế xem thấu Sù Nạ công kích khoảng cách nhãn lực. Cạ Bụ Tổ đứng sau lưng ỏ rổ xì mà, nói, đúng vậy, bởi vì chúng ta đồng dạng là chữa bệnh nỉ dạ. Ta cảm giác được nàng trả cờ dạ bên trong tràn đầy sát khí. Sù Nạ, ta là thật dự định đem hai người kia phục sinh, mà lại ta đáp ứng ngươi sẽ không là đối với thôn hạ thủ. Họ rồ xì mà giúp Sù Nạ hít mắt, lộ ra đáng sợ thần sắc. Chúng ta từ ngày đầu tiên nhận thức đến hiện tại đã có 45 năm đi. Ngươi cho rằng ta có tin hay không, mà lại nếu như ngươi thật sự có thể đem sinh mệnh chơi làm tại bàn tay bên trong năng lực. Ngươi vì cái gì không mình đem phong ấn tại tử thần trong thân thể hai tay cho cầm về Sù Nạ, xem ra ngươi là không tin ta có thể phục sinh hai người kia. Họ rổ xì mà mặc dù đang cười, nhưng nhìn được đi ra sắc mặt rất khó. Nhìn. Không, ta tin tưởng. Sù Nạ cấp ra một cái để họ rổ xì mà kinh ngạc đáp án, đừng quên, khai phát ra cái kia cấm thuật hế thổ chuyển sinh người, chính là ta nhị ra ra sẻn rủ tô bị ra mạ. Ngươi chỉ là kế thừa mà thôi, có thuật kia, đích thật là có thể đem người chết linh hồn từ minh giới triệu hoán đến thế giới này, bất quá như thế, QNZ cuối cùng chỉ là bị ngươi thao túng khôi lỗi mà thôi đi. Ngươi mơ tưởng chơi giết chết người linh hồn đó rổ xì mà hô hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra, Sù Nạ biểu lộ trở nên cảm tính, thật rất muốn gặp lại bọn hắn một lần gian nạ ạ kỳ, bất quá ta càng rõ ràng hơn, bọn hắn đã chết. Ta cùng bọn hắn đã hoàn toàn không thuộc về một cái thế giới. Coi như ta đem nước mắt khóc nhóm cũng không biết sống lại, người đã chết liền không còn ở có cao y gì nữa à, nhưng là chí ít ta còn sống, ta muốn đem phần của bọn hắn cùng một chỗ hảo hảo sống sót ở rổ xì mà hôm nay trong này ta muốn đem ngươi đánh thành bạch si thống thiên cức. Xú nạ hét lớn một tiếng, người đã nhảy lên giữa không trung, sức hút trái đất lực lượng tăng thêm cái kia cực độ cường hóa cơ bắp, sinh ra lực phá hoại vô địch quái lực, một cước trọng kích trên mặt đất tạo thành một cái hố thiên thạch, khuyết tán ra lực lượng cường đại để bên trên vách tường cũng đều đổ sụp. Tới đi họ rổ xì mà rõ rổ xì mà cùng cả bụ tổ nhảy tới trên tường, tránh qua, tránh né xù nạ thống thiên cước, nhìn xem cái kia quái lực tạo thành phá hư, họ rổ xì mà cười lạnh, nói đến ta cho tới bây giờ không có cùng ngươi giao thủ qua à, xù nạ. Không sai, xù nạ đem màu xanh lá áo ngoài cởi xuống, sau đó hướng về họ rổ xì mà cùng cả bụ tổ phong đi. Họ rổ xì mà đại nhân ngươi nói thật đúng là nhẹ nhõm. Muốn cùng với nàng giao thủ người thế nhưng là ta à, cả bụ tổ bất đắc dĩ nói ra, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Su Na động tác, phân tích thực lực của nàng. Các ngươi trốn không thoát ta liền muốn trong này xử lý các ngươi. Su Na giống giận xông tới, một đấm trực tiếp đem bức tường đánh nứt, lực lượng mạnh mẽ xông thẳng lên đi, hướng về họ Orochimaru cùng cả bụ tổ tới gần. Su Na nhất quyền nhất cước liền đem nơi này đánh cho không có nguyên dạng, họ Orochimaru cùng cả bụ tổ rơi vào trên một thân cây. Nói, hay là giống như trước đây kinh khủng quái lực, bị đa nhờ chu nở dê một lần, cu nở dê xong đời. Dung nhìn cũng biết, trong này muốn kéo dài khoảng cách giống như chật trội một điểm, xem ra cần phải đến chống trải địa phương đi. Dù nạ am hiểu nhất là thể thuật cùng chữa bệnh nhân thuật, cái gọi là thể thuật cũng chính là trực tiếp dùng thân thể công kích, hoặc là nói số không khoảng cách công kích, cũng chính là cận chiến, nhìn chung toàn bộ hồ ca, thể thuật cự ly xa chiêu số cũng không nhiều. Chỉ có nhà hì ủ gạ bát quái không trưởng, gai thứ 6 cửa áo nghĩa triều khổng tước, thứ 7 cửa áo nghĩa chú hổ còn có đệ bắt môn áo tịch tượng 4 chiêu này mà thôi. Dạ Nga mặc dù mạnh hơn tịch tượng, nhưng là đó là thiêu đốt tất cả sinh mệnh sử xuất mạnh nhất đá kích, nói cho cùng vẫn là số không khoảng cách chiêu số lúc đầu đối mặt thể thuật nì ra, tìm kiếm chướng ngại vật ngăn cản hành động của đối phương lộ tuyến là cái lựa chọn tốt, nhưng là Tsuna, cái gì chướng ngại vật cũng đỡ không nổi nàng một đấm. Cho nên vẫn là nhanh lên chạy trốn đi. Cả bù tổ cùng họ rổ xí mà đều không cùng xú nạ chính diện chiến đấu, tranh thủ thời gian chạy trốn, hướng về chống trải địa phương chạy tới. Tán giả củ gai cũng không lớn, mà chu vi có là rộng lớn đất chống làm chiến đấu. Mơ tưởng trốn uống a, xú nạ hét lớn một tiếng, một cước đạp ở trên mặt đất nhận nàng quái lực công kích, một mặt tường đất từ dưới đất dâng lên, sau đó một cái quái lực quyền đánh vào trên tường đất. Dù nạ đem quái lực đã nắm giữ đến không sai chút nào tình trạng, một quyền đánh ra, đem lực lượng phân tán đến toàn bộ tường đất, để tường đất không đến mức bị nàng một đấm đánh thành mảnh vỡ. Nặng nề tường đất cũng bị dù nạ hóa thành vũ khí, trực tiếp hướng về cả bụ tổ cùng họ rổ xỉ mà bay đi. Thật sự là dã man công kích, cả bụ tổ sắc mặt có chu tờ run rẩy, nhưng là tốc độ hay là không chậm, tranh thủ thời gian hướng về bên cạnh tránh né. Dù nạ phương thức công kích hoàn toàn liền không giống như là nữ nhân, dã man lực lượng cuồng bạo, như là mưa to gió lớn đồng dạng thế công. Nếu như thi triển bách hào chi thuật, loại kia không sợ chết liều mạng công kích, đơn giản hùng hãn dị thường. Thật là, ta cũng không am hiểu thể thuật, ta cạ bụ tổ oán trách một câu, sau đó từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một viên quân lương hoàn nhai nát nuốt vào, tiếp lấy bắt đầu kết xù nạ hết sức quen thuộc hấn. Màu lam trả cờ giả tụ tập tại cạ bụ tổ hai tay. Trả cờ dạ biên giới nhìn mười phần sắc bén, nhưng lại không có được phong độn thuộc tính. Đây chính là nỉ dạ một cái đặc thù chi nhánh chữa bệnh nỉ dạ nắm giữ trả cờ dạ giao giải phẫu. Trả cờ dạ giao giải phẫu công kích hiệu quả cùng nhà hì ủ gà nhu quyền tương tự giống như, có thể tại không tổn thương bề ngoài tình huống, trực tiếp công kích trong thân thể bộ, chặt đứt gân bắp thịt, để cho địch nhân không thể động đậy. Nếu là chặt đứt cơ tim đó là sẽ chí mạng. Có thể nói chỉ là cọ một cái liền sẽ thụ thương chiêu số. Ẩm cả bủ tổ nhanh chóng chui xuống dưới đất, sau đó đột nhiên từ xù nạ dưới chân thoát ra, trong tay trả cờ dạ giao giải phẫu hướng về xù nạ trên thân với tới, muốn chặt đứt xù nạ gân bắp thịt, ngăn chặn hành động của nàng. Ở trước mặt ta chơi loại này trò vặt ngươi chán sống sao, xù nạ một tiếng gầm thét, trong tay xuất hiện đồng dạng trả cờ dạ giao giải phẫu, một tay trực tiếp nắm lấy cả bủ tổ cổ tay. Tú nạ trả cờ dạ giao giải phẫu đem cả bù tổ cắt nát, trực tiếp cắt đả thương hắn thủ đoạn kinh lạc, để hắn không cách nào lại đem trả cờ dạ tập trung tới bàn tay, sau đó một cái quái lực quyền đánh ra. Ẩm cả bủ tổ giống như là cái phá toái chơi diều đồng dạng bay ra ngoài, dù nạ một quyền đánh gãy hắn đại khái 3 cây xương sườn, mặc dù hắn trời sinh có siêu việt thường nhân năng lực tái sinh, nhưng là cu nở dê không có khả năng cùng nạ dù tổ cái loại người này so, nếu là lại đến mấy quyền hắn liền không có mệnh. Dù nạ đắc thế không tha người, dưới chân trùng điệp đặt mạnh, đem nguyên bản bộ phát phá hư lực lượng cải biến phương hướng, chuyển rời đến trình độ phương hướng. Lợi dụng trả cờ dạ buộc phát van cưỡng ép để cho mình tăng tốc, tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nàng hẳn là có rất nhiều năm không có chiến đấu qua, loại này không bình thường tốc độ cùng lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra.